Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, buôn bán thương nháo sự. Cáo mượn oai hổ, làm sao cáo mượn oai hổ? Phạm Hồng Tiệm có chút không hiểu. Gia Cát Cường cả giận nói, ngươi đây cũng nhìn không ra, người nhà liền không thể động động đầu óc à, xú bàn tử. Ta liền không nói cho ngươi, chính ngươi qua đoán. Vừa mắng, Gia Cát Cường một bên đốt một điếu khói, phối hợp hút, không hề quản lý Phạm Hồng Tiệm. Gia Cát Cường đối Phạm Hồng Tiệm quá hiểu biết. Cái tên mập mạp này tuy nhiên nhìn bề ngoài một bộ người và vật vô hại dáng vẻ, thậm chí có chút ngốc manh vụng về, nhưng nếu như ai dám thật cho rằng như vậy, như vậy hắn nhất định sẽ thua đến không bình thường thảm. Bởi vì cái này bàn tử thuộc về cái chủng loại kia siêu cấp lười biếng nhưng lại siêu cấp thông minh, vận khí siêu cấp nóng nảy ra hỏa. Nhiều khi, hắn biểu hiện được rất ngu ngốc, rất lợi hại vô tri, đó là bởi vì hắn không nguyện ý động đầu óc. Nhưng chính là như vậy một tên, thậm chí ngay cả tục 3 năm ở cấp 3 thời kỳ thi toàn trường thứ nhất. Gia Cát Cường tuy nhiên nghiêu bước, nhưng hết lần này tới lần khác khảo thí thi bất quá Phạm Hồng Tiệm. Mặc dù nhưng cái tên mập mạp này thường xuyên đi học ngủ, tan học chơi bóng, nhưng không có cách, người ta chính là trời mới cấp. Các loại giáo tài nhìn một lần về sau cơ liền hiểu rõ. Còn hết lần này tới lần khác có thể loại suy, cà lơ phất phơ học tập lại vẫn cứ có thể thi toàn trường thứ nhất. Cho nên, lão sư đối với cái tên mập mạp này cũng không có cái gì tình khí. Chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Cao nhất thời điểm, bàn tử còn thỉnh thoảng sẽ thi thứ hai thứ ba. Nhưng từ khi lớp 11 bắt đầu, lớp 11 chủ nhiệm lớp cùng bàn tử ký một cái hiệp nghị. Chỉ cần bàn tử cuộc thi lần này thi toàn trường thứ nhất, như vậy thẳng đến lần sau khảo thí, chỉ cần bàn tử không ảnh hưởng đến những bạn học khác học tập, chủ nhiệm lớp sẽ không can thiệp hắn hành vi. Nhưng nếu như thi không thứ nhất, như vậy thẳng đến lần tiếp theo khảo thí trong lúc đó, hắn nhất định phải đàng hoàng đi học, không thể tùy hứng làm bậy. Cái hiệp nghị này một ký, toàn trường hạng nhất chữ liền không còn có biến thành qua người khác. Cho nên, Gia Cát Cường trực tiếp cùng Phạm Hồng Tiệm chơi lên lo lắng. Phạm Hồng Tiệm rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhìn một chút bên trong những cái kia tham dự người, lại suy nghĩ một chút gần nhất tình thế, lúc này mới vừa cười vừa nói, há, thì ra là thế à, lão đại là muốn thông qua lần này hội nghị, nhượng Trầm Mộng giao những khu vực kia giám đốc cùng tiêu thụ quản lý nhóm ngộ nhận là những người này là lão đại mời đi theo tham gia phỏng vấn, chí ít cũng là vì đào người làm chuẩn bị. Kể từ đó, những người kia liền sẽ khẩn trương lên, nhất là những cái kia bình thường tiêu thụ thành tích tương đối tốt. Bọn họ liền sẽ cảm thấy nếu như mình thật rời đi Thiên Nhã đồ trang điểm, thật không nhất định hội kiếm lời so hiện tại hơn nhiều. Tại loại tình huống này, Trầm Mộng giao bọn họ năm đại khu vực tiêu thụ quản lý liên minh chỉ sợ cũng phải đối mặt nội bộ tranh luận bên trong. Đến lúc đó, bọn họ loại này liên minh liền tự sụp đổ. Nghe xong Phạm Hồng Tiệm phân tích về sau, Gia Cát Cường hung hăng chừng ra hỏa này liếc một chút. Nói, bàn tử, người đây không phải phân tích đến đạo lý rõ ràng à? Làm gì không phải hỏi ta đây? Ngươi cũng coi là lười ra cảnh giới mới. Bàn tử cười khổ nói. Gia Cát Cường, có ngươi thông minh như vậy người ở bên cạnh, ta tại sao phải động đầu óc đây? Có cái gì không hiểu trực tiếp hỏi ngươi. Bao nhiêu thuận tiện a? Ai, mình lão đại tâm nhãn thật nhiều a. Gia Cát Cường bĩu môi nói. Ngươi cho rằng ta từ bỏ đại học giáo sư thư thái như vậy thời gian bất quá, tại sao phải chạy đi ra cùng hắn lăn lộn a? Ta nói cho ngươi đi, khác xem các ngươi là bạn học thời đại học, nhưng ngươi chưa chắc có ta đối với hắn hiểu biết sâu. Trong mắt của ta, chúng ta cái này lão đại là cái chủng loại kia đại trí nhược ngu người. Hắn ưa thích làm quang minh lỗi lạc sự tình, ưa thích đùa bỡn dương mưu. Về phần âm mưu quỷ kế loại hình sự tình, hắn không phải sẽ không nghĩ, mà chính là không muốn suy nghĩ. Giống lần này làm cái nghề này tiêu thụ quản lý hội nghị. Mặt ngoài nhìn lão đại dùng tiền chuẩn bị lần này hội nghị tựa hồ rất lợi hại ăn thiệt thòi. Nhưng trên thực tế, thông qua lần này hội nghị, lão đại đạt tới đa trọng mục đích. Cái này là tuyệt đối dương mưu. Cho nên, ta có thể kết luận, đi theo lão đại lăn lộn, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Mà lại ta tin tưởng, đi theo lão đại lăn lộn, ta trở thành ức vạn phú ông ngày sẽ không quá lâu. Đương nhiên, đi theo hắn lăn lộn ta cầu cũng không phải là tài phú, mà chính là nhân sinh ý nghĩa. Ta nhìn ra được, lão đại là một cái chân chính có gia quốc tình hoài người. Cho nên, hắn thành lại càng lớn, đối quốc gia này cống hiến cũng lại càng lớn. Đây cũng chính là chúng ta phần tử trí thức chỗ truy cầu gia quốc thiên hạ tình hoài a. Lúc này, Phạm Hồng Tiệm đột nhiên nói, Gia Cát Cường, người biết ta lúc đầu cùng lão đại nói cái gì mới khiến cho hắn cuối cùng quyết định đi mời ngươi rời núi sao? Gia Cát Cường trên mặt lập tức lộ ra một tia nồng đậm hứng thú. Vừa cười vừa nói, ngươi làm sao nói với hắn a? Phạm Hồng Tiệm cười hắc hắc, nhìn một chút bên cạnh Tiết Giai Tuệ, thấp giọng nói, Gia Cát lão nhị, ta nói cho ngươi a, ta lúc ấy nói cho lão đại mà nói, ngươi là một cái nam biến thái, siêu cấp xấu bụng, thuộc về cái chủng loại kia hố người người khác vẫn phải giúp hắn kiếm tiền người. Lão đại sau khi nghe xong liền động tâm, Gia Cát Cường sau khi nghe xong, nhất thời tức giận đến mặt mo màu đỏ bừng. Cả giận nói, Phạm Hồng Tiệm, xú bàn tử, ngươi mới là nam biến thái. Cả nhà các ngươi đều là nam biến thái, ngươi mới xấu bụng đâu. Vừa nói, Gia Cát Cường một bên từ bên cạnh quơ lấy phòng cháy bình chữa cháy liền hướng về bàn tử đuổi theo. Bàn tử đã sớm nhanh như chớp chạy mất tăm. Bình thường thời điểm bàn tử nhìn thẳng đần, nhưng là chạy trốn thời điểm, tốc độ gọi là một cái nhanh. Gia Cát Cường truy nửa ngày sửng sốt không đuổi kịp, chỉ có thể thở hồng hộc tới cửa chỗ tiếp tục phiên trực. Tiết Giai Tuệ nhìn thấy hai cái này tên dở hơi ở chỗ này pha trò, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Trầm Mộng Giao nhìn một hồi về sau, sắc mặt âm trầm đến phòng làm việc của mình, tâm tình mười phần hỏng bét. Ngay lúc này, Trương Sảo Vân đi tới Trầm Mộng Giao trong văn phòng, nhìn thấy Trầm Mộng Giao này âm trầm sắc mặt, Trương Sảo Vân vừa cười vừa nói, Trầm Tổng, làm sao như thế uể oải suy sụp dáng vẻ, ngươi có thể luôn luôn là đấu trí mười phần a? Trầm Mộng Giao cười khổ nói, còn đấu cái gì đấu a? Lần này bị Tần Phong cho hố thảm. Trương Sảo Vân vừa cười vừa nói, Trầm Tổng, hiện tại ngươi hẳn là nhìn ra đi, cái này Tần Phong nhìn bề ngoài mười phần ánh sáng mặt trời, nhưng trên thực tế, người này bỉ ổi đây. Đối với dạng này ngươi, ngươi hoàn toàn không cần thiết nhẫn nại. Ta cũng nghe người ta nói, hắn nói sẽ cho ngươi dự lưu một cái tiêu thụ bộ phó tổng giám vị trí. Nhưng vấn đề là, lấy thực lực ngươi, hoàn toàn có thể ngồi lên tiêu thụ bộ giám đốc vị trí. Tại sao phải tự hạ thấp địa vị đi làm hắn tiêu thụ bộ phó tổng giám a? Chỉ cần chúng ta đem Tần Phong cho cả xuống dưới, tiêu thụ bộ giám đốc vị trí cũng là ngươi. Không thể không nói, Trương Sảo Vân khẩu tài rất tốt, uy bức lợi dụ thủ đoạn rất cao minh. Bất quá Trầm Mộng Giao lần này học ngoan, nói cái gì cũng không chịu lại tiếp tục phối hợp Tiết Bảo Lâm hành động. Nàng quyết định trước quan sát một trận lại nói, Trương Sảo Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm tới Đông Bắc khu vực quản lý Triệu Tuyết Quyên. Đồng dạng hứa hẹn nàng một cái tiêu thụ giám đốc vị trí. Triệu Tuyết Quyên tự nhiên biết Trương Sảo Vân cùng Tiết Bảo Lâm ở giữa quan hệ mập mờ, liền tâm động. Sau đó, Triệu Tuyết Quyên lập tức dựa theo Trương Sảo Vân chỉ thị bắt đầu áp dụng hành động. C kế hoạch lần nữa thăng cấp. Ngày này buổi sáng, Tần Phong đang ngồi trong phòng làm việc nghiên cứu trong tay này Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản đạo Đức Kinh sách cổ. Tiết Giai Tuệ từ bên ngoài vội vã đi tới, đi thẳng vào vấn đề nói: Tần Phong, Đông Bắc khu xảy ra chuyện. Tần Phong nhíu mày, nhẹ nhàng buông xuống cái này Đạo Đức Kinh sách cổ, ngẩng đầu mà hỏi: xảy ra chuyện gì? Tiết Giai Tuệ mà nói: bởi vì Triệu Tuyết Quyên đã đệ trình đơn từ chức, mà lại đã vài ngày không có đi Đông Bắc khu đi làm, cũng không có bình thường giày chức. Tuy nhiên Sở Chí Hiên đã tiến về Đông Bắc khu qua tiến hành trấn an công tác. Nhưng là Sở Chí Hiên cương đến Đông Bắc khu tổng bộ, liền bị mấy tên buôn bán thương cho giữ lại. Buôn bán thương mà nói: trước đó bọn họ cùng chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty ký kết hợp đồng quá hà khắc. Trước đó bọn họ là xem ở Triệu Tuyết Quyên là Đông Bắc đồng hương phân thượng cho nên mới chưa từng có phân làm khó hắn. Hiện tại đã Triệu Tuyết Quyên đã không phải là Đông Bắc khu vực quản lý, như vậy bọn họ quyết định không hề tiếp nhận trước đó chỗ ký kết hợp tác hiệp nghị, yêu cầu một lần nữa ký kết một phần. Sở Chí Hiên xem hết bọn họ cho ra đến này phần hợp tác hiệp nghị về sau, trực tiếp tại chỗ cự tuyệt, bởi vì này phần hợp tác hiệp nghị quá khoa trương, đối với chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty không bình thường bất lợi. Cho nên những cái kia Đông Bắc khu buôn bán thương liền liên thủ đem Sở Chí Hiên cho giữ lại, yêu cầu công ty phái người tới tiến hành đàm phán. Tần Phong sau khi nghe xong, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, lạnh hừ một tiếng nói: tốt a, thật lớn mật a, cũng dám tạm giam chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty người, cũng dám chụp ta Tần Phong người, quả thực là muốn chết. Tốt, đã những cái kia buôn bán thương muốn cùng công ty đàm phán có đúng không? Phục bọn họ, liền nói ta trong vòng 3 ngày nhất định tiến về Đông Bắc khu vực tự mình đi xử lý việc này. Lần này không đem Đông Bắc khu sự tình bãi bình, chỉ sợ khu vực khác lập tức hội khói lửa nổi lên bốn phía. Đến lúc đó chúng ta coi như thật phiền phức, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiết Giai Tuệ có chút bận tâm nói: Tần Phong, ta nhìn ngươi cũng không cần tự mình đi. Ta nghe nói Đông Bắc khu vực bên kia buôn bán thương đô thẳng biêu hãn, thậm chí thẳng dã man. Cũng là Triệu Tuyết Quyên lúc trước đi khai thác Đông Bắc thị trường thời điểm cũng không ăn ít thua thiệt, mà lại theo tin đồn mà nói, Triệu Tuyết Quyên lúc trước sở dĩ có thể thành công khai thác Đông Bắc thị trường, là bởi vì cùng địa phương một cái đại ca đại giữ gìn mối quan hệ, cho nên mới sẽ bãi bình thế lực khắp nơi. Hiện tại chúng ta trực tiếp cầm xuống Triệu Tuyết Quyên, chỉ sợ Đông Bắc bên kia buôn bán thương chắc chắn sẽ không nể mặt ngươi. Tiết Giai Tuệ tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Phong điện thoại di động liền đột nhiên vang lên. Tần Phong lấy điện thoại di động ra xem xét, là một cái lạ lẫm số điện thoại. Điện báo biểu hiện, số điện thoại này đến từ Đông Bắc khu vực. Tần Phong hơi trầm ngâm một chút, vẫn là tiếp thông điện thoại. Từ Tốn nói: ngươi tốt, tiểu tử ngươi là Tần Phong sao? Đầu bên kia điện thoại, một cái ồm ồm thái độ phách lối thanh âm truyền tới. Tần Phong từ tốn nói: không sai, ta là Tần Phong. Tốt, là Tần Phong liền tốt. Tiểu tử ngươi nghe rõ ràng cho ta, không có Triệu Tuyết Quyên làm chủ Bắc khu vực quản lý, các ngươi Thiên Nhã đồ trang điểm công ty về sau không cho phép tiến vào Đông Bắc thị trường. Lần này tạm giam các ngươi một người là cho các ngươi một chút giáo huấn. Nếu như về sau các ngươi Thiên Nhã đồ trang điểm công ty ai dám tiến vào Đông Bắc thị trường, bị chúng ta tứ ca biết, có một cái tính toán một cái, tất cả đều cắt ngang chân ném ra Đông Bắc. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Nghe được đối phương nói chuyện dã man như thế bá khí, Tần Phong sắc mặt có vẻ hơi khó coi, hít một hơi thật sâu. Tần Phong trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, tốt, xem ra Đông Bắc khu quả nhiên nước rất sâu. Đã như vậy, ta còn thực sự đến tự mình đi một chuyến. Giai Tuệ, giúp ta dự định buổi tối hôm nay vé máy bay. Ta muốn trong đêm bay hướng Phụng Điền Thị. Ta qua gặp một lần những cái kia buôn bán thương. Càng phải qua gặp một lần cái kia cái gọi là tứ ca. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.